Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ giảm đau, sưng, bầm tím do ngã, va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, ngứa, dị ứng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Như thế, bất cứ lúc nào người dân cũng có thể thấy, gặp được người đưa thư cũng có thể yêu cầu giải thích lần nữa. Tháng riêng là tháng hoa đào, mận. Lập xuân hoa nở ánh rực hồng, đào mận nở hoa sáng rực rỡ, trăng soi năm tận với tháng cùng. Người đưa thư chỉ vào bài thơ trên giấy, bắt đầu giải thích cho người dân. Hầu hết người dân Đại Khang đều không biết chữ, dù người đưa thư đã giải thích rất kỹ và chu đáo, nhưng đa số người dân vẫn không hiểu. Nhưng bây giờ chưa hiểu cũng không sao. Kim Phi đã yêu cầu người đưa thư, trong 2 tháng, mỗi lần anh ta đến đọc báo, sẽ đọc lại bài thơ 24 tiết khí. Nghe lâu, nghe nhiều, sẽ tự hiểu. Ngoài người đưa thư, những người dân nghe hiểu, sau khi quay về, sẽ tự đi khoe. Sau khi giải thích về 24 tiết khí, người đưa thư chỉ vào tờ lịch bên dưới và nói: đây là lịch do tiên sinh biên soạn, qua một ngày sẽ gạch một ngày, tất cả các tiết khí đều được đánh dấu trên đó. Nếu mọi người không nhớ được thì xem ngày trên lịch sẽ biết. Cái này hay, sau này không cần lo lắng nhớ nhầm ngày nữa. Người dân liên tục gật đầu. Bây giờ phần quan trọng nhất đã xong, người đưa thư bắt đầu đọc những phần khác của tờ báo. Trên thực tế, số đầu tiên của nhật báo Kim Xuyên chỉ to bằng tờ giấy A3, không nhiều nội dung, nhưng luôn có người dân nói không nghe rõ, yêu cầu người đưa thư đọc lại. Đặc biệt là phần quân sự, người đưa thư đã đọc tổng cộng 7-8 lần. Đợi đến khi đọc xong đã là buổi trưa. Người dân thấy giọng người đưa thư đã khàn đặc nên mới bỏ qua cho anh ta, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Khi họ rời đi, tin tức về nhật báo Kim Xuyên cũng được lan truyền khắp trấn Phong Thủy. Đại Khang thiếu các phương thức giải trí, phương tiện liên lạc và phương tiện giao thông cũng thiếu thốn như vậy. Nhiều người cả cuộc đời chỉ sống quanh làng, đi vào chợ trong trấn đồng nghĩa với việc đi xa. Họ hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không tò mò về thế giới bên ngoài, chỉ là trước đây họ không có kênh để tìm hiểu mà thôi. Báo chí xuất hiện đã thỏa mãn sự tò mò của người dân về thế giới bên ngoài. Phiên chợ ở trấn Phong Thủy họp 3 ngày một lần, người đưa thư vốn định đọc báo 3 ngày một lần. Nhưng ai ngờ, vào rạng sáng ngày hôm sau, trưởng trấn tìm anh ta, nói người dân đã đợi ở dưới sân khấu, chờ anh ta đến đọc báo. Hôm nay không phải không có chợ phiên sao? Sao vẫn có người đi chợ? Người đưa thư tò mò hỏi. Những người này không đến đi chợ, mà đến tìm ngài nghe đọc báo. Trưởng trấn chắp tay nói. Ngài xem thử đi. Được, ta đi ngay. Người đưa thư xách chiếc túi đựng báo lên, đi theo trưởng trấn lên sân khấu. Khiến anh ta bất ngờ là, hầu hết những người dân đến hôm nay đều là những người anh ta đã gặp ngày hôm qua. Báo mới vẫn chưa được giao, nếu đọc thì vẫn là báo của ngày hôm qua. Các người đến đây làm gì? Người đưa thư giờ khóc giờ cười hỏi. Chúng ta quên mất nội dung hôm qua rồi, hôm nay muốn nghe lại. Người dân hôm qua đến nghe, mỉm cười trả lời. Người đưa thư lắc đầu, lấy tờ báo từ trong túi ra. Anh ta tưởng người dân chỉ tò mò 2 ngày, mấy ngày nữa sẽ ổn. Nhưng anh ta phát hiện ra mình sai rồi. Ngày thứ 3, người dân đến nghe báo càng đông hơn. Theo lời trưởng trấn nói, có rất nhiều người dân đến trước bình minh chỉ để ngồi gần hơn để có thể nghe rõ. Tình huống này không chỉ xảy ra ở trấn Phong Thủy mà còn xảy ra khắp Xuyên Thục. Nhật báo Kim Xuyên trở thành cửa sổ duy nhất để mọi người tìm hiểu thế giới bên ngoài. Sau khi ra mắt, nó nhanh chóng trở nên phổ biến ở Xuyên Thục. Chỉ trong thời gian rất ngắn đã tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn. Trước đây, điều mà người dân thường nói đến nhiều nhất sau bữa tối là chuyện nhà. Nhưng bây giờ thì khác, họ bắt đầu quan tâm đến nông nghiệp, khoa học, quan tâm đến chiến sự, quan tâm đến công việc của đội trung mình ở đất Tần. Tất nhiên, cũng có rất nhiều phụ nữ bị những câu chuyện ở phần 4 thu hút, một ngày không nghe sẽ phải hỏi khắp nơi xem câu chuyện phát triển thế nào. Kiều Phi xuất bản nhật báo Kim Xuyên chính là để dẫn dắt người dân. Sự thực đã chứng minh, mục tiêu của Ý đã đạt được, kết quả còn tốt hơn mong đợi. Với sự dẫn dắt âm thầm của nhật báo Kim Xuyên, người dân càng ngày càng có ấn tượng tốt với Đại Khang mới, ngày càng có cảm giác thuộc về Đại Khang mới. Thời gian gần đây, người dân nhiều nơi đã chủ động thành lập các đội dân quân, tự mình giữ gìn an ninh địa phương. Cựu công chúa nghe được tin tức, trầm mặc hồi lâu. Khi Trần Cát nắm quyền, người dân bị ép đi lính. Ở một số nơi, binh phủ thậm chí còn được cử đi bắt thanh niên trai tráng. Sau khi Kiều Phi phụ trợ Cựu công chúa thành lập nước Đại Khang mới, luôn dựa vào Tiêu cục Trần Viễn và quân Trần Viễn để chiến đấu, chưa bao giờ cưỡng ép dân tổng quân, tất cả đều dựa vào sự tự nguyện của nhân dân. Nhưng khi nhân viên hộ tống đánh chiếm địa bàn, cũng cần người quản lý chứ. Đặc biệt là phương diện trị an, luôn có lỗ hổng rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay với sự xuất hiện của đội dân quân ở nhiều nơi, áp lực đối với phương diện trị an đã giảm đi đáng kể. Quan trọng nhất là đội dân quân trị an đều do người dân tự nguyện thành lập, không cần Kim Phi phân phát vũ khí hay trả lương cho họ. Điều này giúp giảm bớt áp lực tài chính cho triều đình. Gần đây, Kim Phi cũng rất chú ý tới báo chí, mỗi ngày rảnh rỗi đều chạy đến tòa soạn báo. Sau khi nhận được phản hồi từ nhiều nơi, cuối cùng Kim Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Trần Văn Viễn cảm thấy hơi bực bội, bởi vì hôm nay Kim Phi tìm anh ta muốn đăng quảng cáo trên báo. Theo quan điểm của Trần Văn Viễn, báo chí rất thiêng liêng, nhưng Kim Phi muốn dùng nó để kinh doanh, thật là thiếu tôn trọng báo chí. Nếu không phải Kim Phi đưa ra đề nghị này, Trần Văn Viễn đã chửi mắng từ lâu. Cho dù là Kim Phi, Trần Văn Viễn cũng không đồng ý thỏa hiệp. Sau nhiều do dự, anh ta dẫn Triệu Nhạc đến tìm Kim Phi, hy vọng có thể gây áp lực cho y. Tiên sinh, báo chí thiêng liêng như vậy, dùng chúng vào việc kinh doanh hình như không tốt lắm nhỉ? Có gì mà không tốt chứ? Kiều Phi không ngẩng đầu lên nói. Công nhân in báo và người đưa thư đều phải trả tiền công, giấy mực cũng tốn tiền. Không tung ra quảng cáo thì lấy tiền đâu ra? Kiều Phi đã nghĩ đến việc tung ra quảng cáo trước khi thành lập tờ báo. Nhật báo Kim Xuyên đang độc quyền trong ngành báo chí. Nếu không dùng để quảng cáo thì thật lãng phí không phải sao? Ngay cả khi không tung ra sản phẩm của người khác thì tuyên truyền sản phẩm của mình cũng được mà. Ngay lúc Trần Văn Viễn định khuyên tiếp, Tiểu Ngọc đã lao vào thư phòng. Sau 2 năm huấn luyện, Tiểu Ngọc đã không còn là tiểu cô nương hấp tấp ngày xưa nữa, mà đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hầu hết khi đến gặp Kim Phi sẽ để Thiết Trùy hoặc Bắc Thiên Tầm thông báo trước. Lần này không hề thông báo, điều đó có nghĩa là có chuyện vô cùng quan trọng. Trần Văn Viễn và Triệu Nhạc nhìn nhau, im lặng ngồi sang một bên. Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì vậy? Kim Phi đặt bút xuống, ngẩng đầu. Tiểu Ngọc không trả lời câu hỏi của Kim Phi ngay, mà quay đầu nhìn Triệu Nhạc, sau đó lấy từ trong ngực ra một phong thư, đặt trước mặt Kim Phi. Trong lòng Triệu Nhạc thấp thỏm, lập tức đứng lên. Có phải Thành Vị Châu xảy ra chuyện gì rồi không? Ông Triệu đừng vội, để ta xem thử. Kim Phi vừa an ủi Triệu Nhạc, vừa mở phong thư. Trong phong thư có 2 trang giấy viết tay, chưa đọc xong trang đầu tiên, sắc mặt Kim Phi đã trở nên cực kỳ khó coi. Triệu Nhạc nhận thấy sắc mặt Kim Phi thay đổi, càng lo lắng hơn. Kim tiên sinh, rốt cuộc có phải Thành Vị Châu xảy ra chuyện gì rồi không? Ông Triệu... Kim Phi hơi do dự, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Kim tiên sinh, ngài nhanh nói đi, rốt cuộc ở Thành Vị Châu đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhạc nhìn thấy Kim Phi như vậy, lo lắng đến mức vỗ tay. Rốt cuộc Phạm tướng quân sao rồi? Ông Triệu, ông ngồi xuống trước đi. Kim Phi ra hiệu cho Trần Văn Viễn ra đỡ Triệu Nhạc, nhưng Triệu Nhạc lại phớt lờ. Kim tiên sinh, ngài mau nói đi, Phạm tướng quân thế nào rồi? Triệu Nhạc lo lắng đến mức suýt cướp lấy bức thư. Kim Phi thấy Triệu Nhạc như vậy, thở dài, chậm rãi nói. Thành Vị Châu bị công phá, Phạm tướng quân đã hy sinh. Hy sinh? Triệu Nhạc ngồi xuống ghế, bật khóc. Từ phản ứng vừa rồi của Kim Phi, kỳ thực Triệu Nhạc đã đoán được kết quả này, chỉ là trong lòng ông ta vẫn còn ôm một tia may mắn. Một tướng thành công vạn người bỏ xác. Bình thường, người chết trong trận chiến đều là binh lính cấp thấp, tỷ lệ tử vong của sĩ quan thấp hơn binh lính rất nhiều. Quân hàm càng cao, tỷ lệ tử vong càng nhỏ. Phạm tướng quân là người đứng đầu quân Trần Tây,

Khả năng giữ bình tĩnh của Ngụy Vô Nhai vẫn luôn rất tốt, nhưng sau khi nghe xong cũng tức giận đến mức chửi lớn. Là một lang trung hàng đầu ở Quảng Nguyên, ông ấy đã từng nghe nói đến Phạm Tướng Quân và quân Phạm gia, cũng rất bội phục Phạm Tướng Quân, rõ ràng có thể sống yên vui ở triều đình, nhưng mười mấy năm như một ngày sống lạnh lẽo ở thành Vị Châu. Trong tình hình triều đình của Trần Cát, một đại tướng quân như vậy rất đáng để người khác kính trọng. Nhưng một vị tướng quân hiếm có như vậy lại có kết cục này. Không phải, trước đây ta đã nghe một cựu binh quân Thiết Lâm đã giải ngũ nói, tường thành Vị Châu cao dày, bây giờ còn trang bị cả cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá, sao có thể bị phá thành chứ? Ngụy Vô Nhai nghi ngờ hỏi. Hơn nữa, phòng thủ ở thành Vị Châu không phải là người đảng hạng sao? Tại sao lại là người Đông Man phá thành? Đây chính là chỗ khiến người ta tức giận nhất. Trần Văn Viễn nắm nắm đấm nói. Tấn Vương và người Đông Man câu kết với nhau, biết thành Vị Châu thiếu lương thảo, giờ vờ gửi lương thảo cho thành Vị Châu. Trước đây Tấn Vương vẫn luôn chống lại Đông Man, Phạm Tướng Quân quá tin tưởng ông ta, không nghĩ nhiều đã để người của Tấn Vương vào thành. Ai ngờ, người của Tấn Vương lại đầu độc vào nước giếng trong đại doanh của quân Phạm gia. Quân Phạm gia sau khi trúng độc bị tiêu chảy không ngừng, người của Tấn Vương lại nhân cơ hội mở cửa thành phía đông, trong ứng ngoài hợp với người Đông Man, chiếm lấy thành Vị Châu. Tại sao Tấn Vương lại như vậy? Sắc mặt Ngụy Vô Nhai tái nhợt nói. Tại sao ông ta lại phản bội Phạm Tướng Quân? Còn có thể là vì sao? Vì dã tâm đó. Trần Văn Viễn cười khẩy. Kim tiên sinh. Triệu Nhạc từ từ tỉnh lại, dãy ruộng trên ghế rồi lăn xuống, nằm trên mặt đất, dập đầu về phía Kim Phi. Kim tiên sinh, xin ngài, nhất định phải báo thù cho Phạm Tướng Quân. Ông Triệu, ông mau đứng dậy đi. Kim Phi vừa né tránh, vừa đưa tay ra đỡ lấy Triệu Nhạc. Nhưng Triệu Nhạc lại ngồi bệt xuống đất như bùn nhão. Sau khi được Thiết Trùy và Trần Văn Viễn đỡ dậy thì lại ho khan dữ dội. Ông ta ho khan một tiếng, ho ra vài ngụm máu loãng. Chán cũng vì dập đầu quá mức mà máu tươi chảy ràn rụa. Nhưng Triệu Nhạc cứ như không phát hiện ra. Ông ta cũng không gào khóc, chỉ nhìn chằm chằm Kim Phi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Trong đôi mắt ấy là sự cầu xin. Triệu Nhạc được xem như một trong những người đọc sách mà Kim Phi biết. Một người có nghĩa khí, nếu không đã không cùng Phạm Tướng Quân bảo vệ thành Vị Châu hẻo lánh kia suốt nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên Kim Phi thấy ông ta dập đầu. Làm người phải có tôn nghiêm, không được tùy tiện khuất phục trước kẻ khác. Nhìn thấy Triệu Nhạc như thế này, trong lòng Kim Phi rất khó chịu. Y đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Y quay lại, nhìn thấy Cửu Công Chúa dẫn theo Châu Nhi đang đi tới đây. Phụ Dương, bây giờ nàng đang mang thai đấy, đừng đi nhanh như vậy. Kim Phi vội tới chỗ Cửu Công Chúa, giữ chặt lấy cô ấy. Cửu Công Chúa nhìn Triệu Nhạc rồi nhìn Tiểu Ngọc, trong lòng cũng hiểu được đại khái. Phụ quân đã biết chuyện của thành Vị Châu rồi à? Cách đây không lâu, Triệu Nhạc có nhờ Kim Phi phái phi thuyền tới thành Vị Châu để hỏi thăm tình hình nơi đó. Mặc dù Kim Phi không phái phi thuyền, nhưng lại để Hàn Phong phái mấy mật thám đi. Chuyện của thành Vị Châu là do mật thám thăm dò ra rồi truyền tin về làng. Sau đó, viện khu mật tổng hợp lại tình báo, gửi một phần cho Tiểu Ngọc, một phần cho Cửu Công Chúa. Chỉ là Cửu Công Chúa cần quản lý toàn bộ đại cục nên xem phần tình báo này lâu hơn Tiểu Ngọc một chút. Sau khi biết được Tấn Vương và người Đông Man cấu kết với nhau tấn công thành Vị Châu, Cửu Công Chúa nhanh chóng chạy tới đây để bàn bạc với Kim Phi. Nhìn thấy cả Tiểu Ngọc và Triệu Nhạc ở trong thư phòng, Cửu Công Chúa mới nhận ra Kim Phi cũng đã biết. Triệu Nhạc thấy Cửu Công Chúa tới thì lại dập đầu với Kim Phi. Kim tiên sinh, nể tình ngày trước Phạm Tướng Quân đã từng hợp tác với ngài để cùng chống lại người đảng hạng, xin ngài hãy báo thù cho ông ấy. Lần trước ở thành Thủy Cốc, Kim Phi đã cố tình thả đám người đảng hạng đi qua thành Thủy Cốc rồi đào một cái hố chứa nước ở núi Khôi Làng chặn người đảng hạng ở giữa thành Thủy Cốc và hồ nước. Nhưng lúc ấy, lực lượng chủ yếu của quân Thiết Lâm lại đang ở thành Thủy Cốc. Thuộc hạ của Khánh Hoài chỉ còn cận vệ và vài thợ thủ công của tướng Tác Doanh có thể dùng được. Nếu như người đảng hạng phá vòng vây từ trong hồ nước, Khánh Hoài căn bản không thể ngăn cản được. Sau đó, Phạm Tướng Quân đã điều động mấy nghìn quân Phạm gia giúp Khánh Hoài bảo vệ hồ chứa nước. Có thể nói, nếu lúc đó không có Phạm Tướng Quân tới tiếp viện kịp thời, kế hoạch ban đầu của Kim Phi ở thành Thủy Cốc sẽ không thành công một cách thuận lợi như vậy được. Phu quân, đúng là ngày ấy Phạm Tướng Quân phái quân tới tiếp viện, nhưng ông ấy cũng không phải vì chàng. Kiều Công Chúa biết Kim Phi là người trọng tình nghĩa,

thì nghe thấy tiếng hát, hai người dừng bước cùng một lúc. Triệu Nhạc không kìm được mà nhớ đến Phạm Tường Quân, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được lại chảy ra lần nữa. Mau đi gọi Thanh Diên cô nương. Trần Văn Viễn vừa bảo trợ thủ đi gọi Thanh Diên, vừa móc một cây bút chì và quyển sổ nhỏ từ trong ngực ra, ghi lại lời bài hát. Thật ra, không cần Trần Văn Viễn đi gọi, Thanh Diên sống ở tiền viện nhà Kim Phi, lúc này đã đứng trong sân rồi. Lúc này, trong lòng Kim Phi chỉ có sự áy náy đối với Phạm Tướng Quân và quân Phạm gia, không để ý trên đường đang có càng ngày càng nhiều người dân đến. Y dùng cách hát gần như là hét để tiếp tục hát. Vó ngựa đi phía nam, người nhìn về phía bắc, người trông về phía bắc, cỏ vốn xanh dờn, nay chỉ còn cát vàng tung bay. Ta nguyện bảo vệ bờ cõi biên cương này, giữ gìn từng tấc đất quê hương, để cho bốn phương khiếp sợ. Kiều công chúa nghe đến khúc này, chợt ngẩng đầu lên. Cô ấy nhìn dáng vẻ hò hét của Kim Phi, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Không hổ là nam nhân cô ấy chọn chúng, giữ gìn từng tấc đất quê hương, để cho bốn phương khiếp sợ. Những lời này khiến lòng nhiệt huyết của Kiều công chúa sôi trào, cũng khiến cho nhiệt huyết của nhân viên hộ tống và người dân đang xem ở dưới tháp canh sôi trào. Triệu Nhạc nhớ lại cuộc sống xa trường ban đầu, cùng vào sinh ra tử với Phạm Tướng Quân, vừa khóc vừa cười. Cách đó không xa, Thanh Diên thu hồi giấy bút, cũng đang ngẩng đầu nhìn Kim Phi, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, có kích động, có sùng bái, cũng có chút thương xót. Thanh Diên có xuất thân ca nữ, từ nhỏ đã được đào tạo âm luật. Cách Kim Phi hát mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng cô ấy nghe và cảm nhận được sự hào hùng của Kim Phi trong tiếng ca, cũng cảm nhận thấy sự áy náy trong tiếng ca. Là một người đàn ông yêu khoa học công nghệ, tính cách của Kim Phi rất hướng nội, thường ngày tuyệt đối sẽ không ca hát trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, có lẽ là do sự áy náy đối với Phạm Tướng Quân và quân Phạm gia, Kim Phi giống như đang trừng phạt bản thân. Không để ý, càng ngày càng có nhiều người dân vây quanh, y bưng chén rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, lại bắt đầu hét lên. Cứ như vậy, mỗi lần hét là uống một chén rượu. Sau khi hét, giọng cũng càng lúc càng khàn đi. Kiều công chúa khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Biết đường Tiêu Bắc không có ở đây, cô ấy không thể làm gì hơn ngoài cho người đi tìm Quan Hạ Nhi và Bắc Thiên Tầm. Kết quả là, Châu Nhi lại bảo rằng Quan Hạ Nhi hôm nay về nhà mẹ đẻ để thăm người thân, Bắc Thiên Tầm đi theo bảo vệ cô ấy rồi. Kiều công chúa tranh thủ thời gian bảo Tiểu Ngọc đi tìm Quan Hạ Nhi. Đợi đến lúc Quan Hạ Nhi và Bắc Thiên Tầm từ làng Quan gia chạy về, Kim Phi đã hét nửa giờ trên tháp canh, uống say đến mức cả người lảo đảo, giọng khàn đến mức nói không ra lời. Trên đường trở về, Quan Hạ Nhi đã nghe Tiểu Ngọc kể về chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy mắt Kim Phi đỏ hoe, trán nổi gân xanh, vẫn cứ gào thét mãi, Quan Hạ Nhi đau lòng đến rơi nước mắt. Tỷ tỷ, tỷ mau khuyên nhủ phu quân đi. Kiều công chúa khóc với Quan Hạ Nhi nhờ giúp đỡ. Đường ra. Quan Hạ Nhi xông tới, muốn kéo Kim Phi vào trong lồng ngực. Nhưng Kim Phi lúc này đã say đến không nhìn thấy rõ ai nữa rồi. Theo bản năng mà đẩy ra, thiếu chút nữa đã đẩy ngã Quan Hạ Nhi. May mà Bắc Thiên Tầm ở bên cạnh, vội vàng đưa tay đỡ Quan Hạ Nhi. Thấy Quan Hạ Nhi vẫn muốn đi, Bắc Thiên Tầm vội vàng kéo cô lại. Tỷ tỷ, để ta tới. Nói xong, cô ấy tiến lên mấy bước, lấy tay chém vào phía sau cổ Kim Phi. Kim Phi đang khua chân múa tay, bỗng trợn mắt, tiếng hát của y đột ngột dừng lại. Bắc Thiên Tầm vác Kim Phi lên, nhảy từ trên tháp canh xuống. Bắc Thiên Tầm đã cõng Kim Phi về nhà, nhưng người dân tụ tập dưới đài vẫn chưa giải tán. Hôm nay Kim Tiên Sinh làm sao vậy? Không biết, có phải vừa rồi Kim Tiên Sinh đã khóc không? Hình như vậy. Phi ca trước giờ chưa từng uống rượu, ca hát, nhưng hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy, hát lâu như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Nhân viên hộ tống và đám dân làng ở dưới bàn luận sôi nổi. Bọn họ cũng đoán được là có chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì bọn họ không biết. Một số dân làng quen biết Tiểu Ngọc chạy tới đại đội phụ nữ để tìm Tiểu Ngọc hỏi thăm một chút, nhưng Tiểu Ngọc lại không có ở đó. Lúc này, Tiểu Ngọc và đám Quan Hạ Nhi đang vây quanh mép giường, lo lắng nhìn Kim Phi. Vừa nãy, Ngụy Vô Nhai vẫn chưa đi. Lúc này, ông ấy đang bắt mạch cho Kim Phi. Thấy Ngụy Vô Nhai thu tay lại, Quan Hạ Nhi vội vàng hỏi. Ngụy tiên sinh, đường ra thế nào rồi? Không có gì đáng lo ngại, chỉ là uống quá nhiều rượu, lại bị Thiên Tầm phu nhân đánh ngất, giải rượu xong là ổn. Ngụy Vô Nhai nói. Mọi người ở lại trông nom, cẩn thận y nôn rượu trong lúc ngủ rồi bị sặc mất. Để ta trông cho. Quan Hạ Nhi, Kiều công chúa và Bắc Thiên Tầm đồng thanh. Hai vị tỷ tỷ, các người đều đang mang thai, không thể để hai người cực khổ được. Hơn nữa, người là do ta đánh, cứ để ta trông cho. Thiên Tầm phu nhân cũng đừng nên tự trách mình. Kim tiên sinh vừa rồi nổi cơn thịnh nộ, nếu không phải cô đánh ngất y, cơn giận dồn nén trong lòng còn phiền phức hơn bây giờ nhiều. Ngụy Vô Nhai nói, chẳng phải Kim tiên sinh và Phạm tướng quân không thân lắm sao? Tại sao lại buồn đến mức này chứ? Phổ quân và Phạm tướng quân cũng không có quan hệ sâu sắc, chắc chỉ là quen biết mà thôi. Kiều công chúa trả lời, phổ quân buồn bực về những chuyện xảy ra với Phạm tướng quân, buồn bực vì mấy chục ngàn người không chết trên chiến trường, không trở về trong sự vẻ vàng mà lại chết thảm trong âm mưu của kẻ phản đồ. Hai, Ngụy Vô Nhai thở dài, sau khi tiên sinh tỉnh lại, các vị hãy khuyên nhủ ngài ấy một chút. Chuyện này không thể nào khuyên can, chỉ có máu tươi của kẻ phản đồ mới có thể dập tắt lửa giận của phu quân. Kiều công chúa lạnh giọng nói. Ngụy Vô Nhai cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo trong lời nói của Kiều công chúa, lại thở dài rồi lặng lẽ thu dọn hòm thuốc của mình. Vũ Dương tỷ, Thất đại nhân cầm tấu chương chờ bên ngoài đã lâu rồi, chắc là có chuyện quan trọng muốn tìm tỷ. Bắc Thiên Tầm nói. Tỷ đi làm việc trước đi. Kiều công chúa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy Thiết Thế Hâm ôm một chồng tấu chương, căng thẳng tới mức đi qua đi lại không ngừng. Suy nghĩ một lát, cô ấy nói, vậy thì vất vả cho Thiên Tầm muội muội rồi, ta xử lý xong công vụ sẽ tới ngay. Không sao. Bắc Thiên Tầm tiễn Kiều công chúa ra cửa phòng. Sau đó, bất kể cô ấy có khuyên nhủ thế nào, Quan Hạ Nhi vẫn không muốn đi, mà chỉ lấy khăn lông nóng tới, cẩn thận lau trán và cổ cho Kim Phi như lúc ban đầu mới thành hôn. Thấy vết thương trên tay Kim Phi, nước mắt đau lòng lại rơi xuống. Sau khi Kiều công chúa ra ngoài, cô ấy không quan tâm tới Thiết Thế Hâm mà nhìn Châu Nhi. Đi nói với Trần Văn Viễn, trẫm truy phong Phạm tướng quân thành Văn Chính, Võ An Vương anh dũng đấu vì chính nghĩa. Thời đại phong kiến, Thụy Hào, danh hiệu sau khi chết là sự khái quát công lao và thị phi cả một đời. Ví dụ như Văn Vương và Vũ Vương trong lịch sử của Kim Phi đều là ca ngợi công đức cả đời của đế vương thuộc về Thượng Thụy. Lệ và Dương trong Thụy Hào của Chu Lệ Vương và Tùy Dương Đế đều đại biểu cho tàn bạo thuộc về Hạ Thụy. Không chỉ đế vương sau khi chết mới có Thụy Hào, rất nhiều người có đóng góp lớn lao ở một phương diện nào đó, sau khi qua đời cũng sẽ được truy phong Thụy Hào. Mục tiêu mà rất nhiều quan văn võ tướng ở thời đại phong kiến dành trọn đời để theo đuổi chính là Thượng Thụy. Văn Chính và Võ An gần như là Thụy Hào cao nhất của văn thần võ tướng. Người bình thường có được cái này đã có thể được ghi danh vào sử sách. Mà Kiều công chúa lại cho Phạm tướng quân cả hai Thụy Hào này. Đây là lần đầu tiên có chuyện này từ khi Đại Khang lập quốc tới giờ. Châu Nhi nghe vậy không khỏi nhíu mày, ngay sau đó vội vàng cúi đầu. Thế Thế Hâm ôm tấu chương đứng một bên, chợt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Kiều công chúa. Đối với Thiết Thế Hâm, Kiều công chúa không phải đang truy phong cho Phạm tướng quân mà là đang phong thần. Trên thực tế, sau khi Kiều công chúa hiểu được hàm nghĩa trong tiếng hát của Kim Phi, cô ấy đã quyết định đẩy Phạm tướng quân lên thần đàn. Dù Tiêu cục Trấn Viễn hiện tại đã có thể ngạo nghễ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt trên phương diện võ lực, nhưng thống trị thiên hạ khó hơn chinh phục thiên hạ. Trước mắt, Đại Khang mới cần một vị anh hùng như vậy để đoàn kết lòng dân và khơi dậy lòng căm thù giặc của dân chúng. Kiều công chúa tin rằng Kim Phi sẽ không phản đối quyết định này của cô ấy. Châu Nhi nén lại sự khiếp sợ trong lòng, tung người nhảy ra khỏi tiểu viện, cưỡi con ngựa ở trước cổng, chạy ra khỏi làng. Tòa soạn nhật báo Kim Xuyến lúc này đang bận rộn vô cùng. Trần Văn Viễn kêu gọi các ký giả đàm phán với đội trung mình, yêu cầu thông tin cụ thể. Sau khi Triệu Nhạc biết tin Kiều công chúa truy phong, kích động tới mức suýt nữa ngất đi, sau đó nén lại đau thương, vừa ho ra máu vừa nhanh chóng sửa lại sự tích bình sinh của Phạm tướng quân. Đợi tin tình báo về đã là chập tối. Sau khi chắc chắn tình báo không sai, Trần Văn Viễn lập tức xóa nội dung ban đầu của bộ phận thời sự và quân sự, đồng thời ra lệnh cho xưởng in làm thêm giờ cả đêm để in lại tin tức Thành Vị Châu bị công phá. Công nhân phụ trách điều khắc làm việc cả ngày, mệt mỏi sắp chết, vất vả lắm mới được tan ca. Kết quả lại có thông báo phải làm thêm giờ. Họ vốn đang rất tức giận, nhưng khi thấy nội dung tin tức, vẻ mặt mỗi người đều yên lặng, không đợi Trần Văn Viễn tới thúc giục mà tự giác trở lại phân xưởng. Tin mới hôm nay là do Trần Văn Viễn tự viết, anh ta vốn dĩ thường viết chuyện nên biết cách làm động lòng người. Khi biết việc truy phong của Kiều công chúa, Trần Văn Viễn đã đoán được ngay dụng ý của Kiều Phi và Kiều công chúa. Tin mới hôm nay được viết dựa trên sự tích bình sinh của Phạm Tướng Quân, có thể nói một cách khách quan và công bằng, nhưng lại khôn khéo phóng đại ưu điểm của Phạm Tướng Quân và sự bi tráng của quân Phạm gia. Phía dưới bản tin còn kèm theo bài hát Tinh Trung Báo Quốc mà Kiều Phi hát buổi chiều hôm đó. Không chỉ có tòa soạn nhật báo Kim Xuyên và xưởng in bận rộn, trụ sở chính của đoàn ca múa Kim Xuyên cũng náo loạn cả lên. Chiều đó, lần đầu tiên Thanh Diên nghe được Tinh Trung Báo Quốc, đã nhận định bài hát này là Kiều Phi đặc biệt hát cho những tướng sĩ đang tác chiến ở phía Bắc. Cô ấy phải khiến cho bài hát này lan truyền ra toàn bộ Đại Khang. Sau khi Bắc Thiên Tầm ôm Kim Phi trở về phòng, Thanh Diên lập tức hạ lệnh triệu tập tất cả các thành viên của đoàn ca múa trở về. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng luyện ca, học hát cùng Thanh Diên. Giai điệu Tinh Trung Báo Quốc không quá phức tạp, rất nhiều nhân viên hộ tống và dân làng chiều đó đứng dưới đài đều học được. Đối với thành viên đoàn ca múa được học ca hát từ nhỏ mà nói, thì việc học lại càng đơn giản hơn. Nhưng điều khiến Thanh Diên không hài lòng là đa số thành viên đoàn ca múa đều xuất thân từ thành lâu, hát một số bài hát và thơ ca thì không thành vấn đề, nhưng để các cô ấy hát Tinh Trung Báo Quốc thì hoàn toàn không thể ra được khí thế hào hùng đó. Lúc ra ngoài hóng mát, cô ấy vô tình nghe được nhân viên hộ tống canh cửa cũng hát theo. Dù hát không hay bằng thành viên đoàn ca múa, nhưng vì nhân viên hộ tống đã từng đi lính nên có thể hòa mình với lời ca, khiến cho câu hát trở nên vô cùng có cảm xúc. Thanh Diên chợt vỗ đầu một cái, xoay người chạy tới phòng làm việc của Tiểu Ngọc. Có lẽ vì say rượu nên Kiều Phi đã ngủ rất lâu, y ngủ đến rạng sáng ngày hôm sau. Khi gà trống nhà bên lục tục bắt đầu gáy thì Kiều Phi mới bị đánh thức. Vừa mở mắt ra, y đã thấy Quan Hạ Nhi chống cằm, tay còn lại vô thức mà vuốt ve tóc y. Ai, Đường gia, chàng tỉnh rồi à? Chàng có khát không? Ta đi lấy nước cho chàng. Quan Hạ Nhi vừa thấy Kim Phi mở mắt, đã vội vàng đi lấy nước cho y. Quan Hạ Nhi sờ từng cái chén nước trên bàn, chọn ra một cái không nóng không lạnh, đưa cho Kim Phi. Quan Hạ Nhi đã mang thai được mấy tháng, bụng cô đã hơi lộ ra, trong động tác có vẻ hơi vụng về. Kim Phi đưa tay cầm lấy chén, một tay đau lòng ôm lấy Quan Hạ Nhi. Sao nàng còn chưa ngủ? Ngụy Tiên Sinh nói sợ chàng sặc rượu nên bảo chúng ta trông chừng chàng. Quan Hạ Nhi không biết nói lời ngon tiếng ngọt mà chỉ biết ăn ngay nói thật. Nhưng càng như vậy thì Kiều Phi càng đau lòng cho cô hơn. Y tiến vào trong một chút rồi kéo Quan Hạ Nhi ngồi xuống mép giường. Vất vả cho nàng rồi, ghế cứng như vậy sao nàng không lên giường ngồi? Thế này có gì mà vất vả, trước đây ta kéo sợi còn kéo cả một đêm. Quan Hạ Nhi lắc đầu. Vả lại, đâu phải một mình ta trông chàng đâu, còn có Thiên Tầm muội muội vừa mới đi. Nói xong, vẻ mặt cô đầy đau xót mà nhìn Kim Phi. Đương ra, chàng khó chịu không? Bình thường Kim Phi không uống rượu, giờ lại uống một lúc nhiều như vậy, bây giờ đã tỉnh táo rồi, nhưng đầu y vẫn đau như sắp nứt ra. Hơn nữa, y cũng ngủ không ngon giấc mà còn liên tục gặp ác mộng. Nhưng sợ Quan Hạ Nhi lo lắng, Kim Phi vẫn cố gắng tươi cười. Không khó chịu. Đương ra, chàng nghỉ ngơi một lát đi, ta đi hâm cháo cho chàng. Nàng có thai nên để nhuận nương làm đi. Chỉ là thêm chút củi thôi, tối qua nhuận nương cũng bận đến tận nửa đêm, để cuối ngủ thêm một lát đi. Quan Hạ Nhi lắc đầu, đứng dậy đi vào bếp. Cô vừa rời đi, Kiều công chúa và Châu Nhi đã bước vào. Phu quân, chàng thấy sao rồi? Kiều Phi không trả lời, chỉ cau mày hỏi. Tối qua nàng cũng không ngủ sao? Dù có trang điểm đậm, nhưng Kim Phi vẫn có thể thấy được sắc mặt Kiều công chúa trông hơi mệt mỏi. Trước đây, Kiều công chúa từng sảy thai một lần, Ngụy Vô Nhai đã nhiều lần nhắc nhở cô ấy phải dưỡng thai cho tốt, đừng làm việc quá sức, nếu không sẽ có nguy cơ sảy thai. Ta ngủ rồi, nhưng vì trong lòng có chuyện nên ngủ không yên. Kiều công chúa lắc đầu. Hôm qua ta đã tự mình quyết định cho Trần Văn Viễn sửa báo chí hôm nay lại. Nói xong, rồi cô ấy lấy một tờ báo trong tay Châu Nhi. Phu quân, chàng xem đi, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ sắp xếp cho bọn họ bắt đầu giao báo. Kiều Phi cầm lấy tờ báo. Đọc xong, y đã hiểu được ý đồ của Kiều công chúa. Y gật gật đầu nói. Được rồi, nàng sắp xếp giao đi. À mà, đêm nay ai trực cửa? Thiếu chủy cũng rất lo lắng cho chàng, tối qua còn canh cửa cả đêm. Kiều công chúa trả lời. Kim Phi nhìn màu trời. Châu Nhi, bảo anh ta tìm người xem Lương ca, Hàn đại ca, Tiểu Ngọc đã dậy chưa? Nếu có thì nói bọn họ tới một chuyến. Dạ. Châu Nhi cúi đầu, quay người đi báo cho Thiết Trì. Kim Phi vén chăn lên, sau đó Kiều công chúa giúp y mặc trường bào vào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đã bưng cháo và đồ ăn kèm lên bàn. Hiển nhiên là Nhuận Nương cũng không ngủ ngon giấc, thế nên phần dưới mắt đã hơi thâm đen. Y còn chưa ăn xong thì Trương Lương, Tiểu Ngọc và Hàn Phong đã tới. Có hai việc. Kim Phi đặt đũa xuống, nhìn Trương Lương trước. Nói tiểu đoàn thiết giáp đình chỉ tấn công quận Bạch Mã, sau đó truyền tin cho Thiết Nghiêu, nói anh ta lập tức lên phi thuyền tới đất Tần tiếp quản tiểu đoàn thiết giáp, sau đó dẫn tiểu đoàn thiết giáp mượn đường đảng hạ rồi chạy tới thành Vị Châu với tốc độ nhanh nhất, cố gắng hết sức để giữ lấy hài cốt của các tướng sĩ quân Phạm ra. Ngoại trừ Nhuận Nương và Quan Hạ Nhi không hiểu chuyện quân sự ra, thì vẻ mặt của những người khác trong phòng đều hơi thay đổi một chút. Bọn họ đều biết quyết định này của Kim Phi có ý nghĩa gì. Quận Bạch Mã nằm ở phía tây bắc của đất Tần, là nơi gần thành Vị Châu nhất trong số các nơi đã bị Tiêu cục Trấn Viện đánh hạ. Nếu mượn đường từ đảng hạng, quá lắm là 10 ngày kỵ binh có thể đuổi tới thành Thủy Cốc. Giờ đây, thành Vị Châu đã rơi vào tay Tấn Vương và Đồng Man, thành Thủy Cốc cũng không may mắn thoát khỏi. Địa hình thành Thủy Cốc hiểm trở, nếu là đội quân khác của Đại Khang có thể là đã bất lực, nhưng Kim Phi và Trường Lương lại tràn đầy tự tin. Tiểu đoàn thiết giáp là một trong những tiểu đoàn tiền phòng tinh nhuệ nhất của Tiêu cục Trấn Viễn. Toàn bộ tiểu đoàn đều được trang bị áo giáp đen, ngựa chiến cũng là giống ngựa ưu tú được chọn lựa từ những con ngựa chiến của tù binh Thổ Phiên và Đông Man. Còn nỏ hạng nặng và xe bắn đá thì càng không cần phải nói, bởi vì đều là loại tốt nhất. Ngoài ra, tiểu đoàn thiết giáp còn có hai trung đội bay được trang bị đặc biệt với 9 cái phi thuyền. Trong quá trình tấn công đất Tần, tiểu đoàn thiết giáp luôn đi đầu với tư cách là một đội tiên phong. Tuy chỉ có hơn 300 người, nhưng không ai trong số hàng chục ngàn đại quân của Tần Vương dám thách thức họ. Nếu không phải lo một mình thâm nhập sẽ bị địch lợi dụng lúc sơ hở, thì có lẽ bây giờ tiểu đoàn thiết giáp đã giết thẳng vào đất Tần. Với một lực lượng tinh nhuệ do Kim Phi xây dựng, cộng thêm một tướng lĩnh mạnh mẽ như Thiết Nghiêu, thì việc đánh hạ thành Thủy Cốc cũng không có gì khó khăn. Thiết Nghiêu dẫn quân giết thẳng tới thành Vương Đảng Hạng, sau đó dẫn quân đóng quân giữa biên giới của Đại Khang và Đảng Hạng. Bây giờ, Kim Phi cho Thiết Nghiêu đến đất Tần tiếp quản tiểu đoàn thiết giáp, còn bảo anh ta dẫn quân đến thành Vị Châu, thì mục đích là không cần nói cũng biết. Mọi người đều biết Thiết Nghiêu là tên khát máu. Sau khi anh ta chiếm được thành Vị Châu, thì kết cục của mấy tên phản bội là thế nào thì cũng đã tưởng tượng được. Phụ quân, giờ đến nay mượn đường một nước đã là cấm kỵ, e là Đảng Hạng sẽ không đồng ý. Kiều công chúa lo lắng hỏi. Sở dĩ cuối đến đây từ sáng sớm là vì lo lắng Kiều Phi thức dậy sẽ ra quyết định bốc đồng. Vậy thì đánh đến khi bọn họ đồng ý. Kiều Phi đằng đằng sát khí nói. Cho phi thuyền truyền tin cho Thiết Nghiêu, tiện mang theo sứ giả đi thông báo cho Đảng Hạng một tiếng. Nếu bọn họ đồng ý thì thôi, nếu không đồng ý thì oanh tạc lại thành Vương Đảng Hạng lần nữa cho ta. Mắt Kiều công chúa lòe lên, lại không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, Đại Khang bây giờ không phải là Đại Khang ngày xưa nữa. Trước đây, nếu Đảng Hạng truyền lời gì lại đây thì triều đình Đại Khang đã rung chuyển lâu rồi. Bây giờ thì ngược lại, Kiều Phi dậm chân một cái, e là tân hoàng đế của Đảng Hạng phải sợ đến mức run rẩy. Không thấy cả hoàng cung Đảng Hạng đã bị san bằng đó sao? Đến lão hoàng đế bây giờ vẫn bị nhốt trong phòng tối ăn rau dại. Dạ, ta sẽ lập tức cho người truyền tin cho Thiết Nghiêu và tiểu đoàn thiết giáp. Trương Lương gật đầu đồng ý. Việc thứ hai, Kim Phi giơ ngón trỏ lên. Tìm cách điều động một tiểu đoàn ở Kim Xuyên, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh hạ quân Bình Giang. Tiểu Ngọc, cô cũng điều động một ít nhân lực ở đây, đến Bình Giang phụ trách phân chia đất đai. Tiểu Sinh, bây giờ mọi mặt đều không đủ nhân lực, khó mà tìm được người. Tiểu Ngọc và Hàn Phong nhìn nhau, vẻ mặt khó xử, nói. Trương Lương cũng hơi nhíu mày, để tấn công đất Tần, nhân viên hộ tống ở Kim Xuyên có thể điều được thì đều đã điều ra. Những người còn lại cơ bản là trấn giữ những nơi quan trọng, cũng rất khó huy động nhân lực. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.